Chương 830, ngươi mới hát thôi ta lên sàn. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, liền vội vàng nói nói, các vị bên kia thật giống có tin mới gì nha, các ngươi hay là trước đi qua, ta cùng Phùng Tổng lại chạy không thoát, tuyên bố sau khi kết thúc nhất định sẽ tiếp bị phỏng vấn mấy cái phóng viên. Do dự một chút, tựa hồ cảm thấy Hạ Nhược Phi thật có đạo lý, bên kia những người đồng hành đã dồn dập đứng dậy, đừng đến cuối cùng bên này không hái được có giá trị gì tin tức, bên kia lại bỏ lỡ. Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ cười cùng Hạ Nhược Phi đám người chào hỏi một tiếng, dồn dập rời đi. Chủ tịch, một lúc ngươi thật sự tiếp bị bọn họ phỏng vấn, Phùng Tịnh mỉm cười nói nói. Có chúng ta mỹ nữ tổng giám đốc chặn hỏa lực, ta muốn thoát thân còn chưa phải là rất dễ dàng, Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói. Ta nhìn mấy cái này phóng viên đều là ngươi tính điện đây, Phùng Tịnh không nhịn được hờn dỗi địa làm dáng muốn đánh Hạ Nhược Phi một hồi. Bất quá Na Nở Dê lập tức ý thức được đây là nơi công chúng, không chỉ phía sau ngồi công ty đồng nghiệp, bên cạnh cũng không có thiếu truyền thông phóng viên đây, cho nên nàng gắng gượng thu lại tay, tức giận chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói. Nói, còn không đều là bị ngươi làm hại lúc trước, nếu không là Hạ Nhược Phi kiên trì muốn Na Nở Dê xuất hiện dưới ống kính, Na Nở Dê cũng sẽ không hiểu ra sao trở thành lưới hồng. Tuy rằng Na Nở Dê không giống nữ hải tử khác như vậy yêu thích đi dạo phố, đào nguyên nông trường vị trí hẻo lánh, ngoại trừ công tác yêu cầu Na Nở Dê cũng rất ít cơ hội ra ngoài, nhưng sinh hoạt vẫn như cũ không thể tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Thật giống như hôm nay như vậy, chỉ cần Na Nở Dê xuất hiện ở nơi công chúng, liền khó tránh khỏi sẽ bị phóng viên truy đuổi, thật là có điểm rất phiền phức. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Nhu tỷ, ngươi rõ ràng có thể dư Ava Ho nhan sắc ăn cơm, nhưng một mực phải đi nữ cường nhân con đường. Ngươi đây là để cái kia chút nhan sắc không đủ người không có đường có thể đi tiết tấu A. Phùng Tịnh mặt cười đỏ chót, hờn dỗi no ý nói, chẳng muốn nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha trêu chọc Phùng Tịnh vài câu, sự chú ý cũng không nhịn được bị phóng viên tịch bên kia thu hút tới. Không ít truyền thông phóng viên cũng đã đứng dậy rời chỗ, hướng về lối vào đi đến. Phùng Tịnh cũng chú ý tới tình cảnh này, không nhịn được tò mò hỏi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, ai biết được không quản bọn họ, ngay ở hai người đoán thời điểm, một người ở truyền thông phóng viên vây quanh đi vào hội trường. Hạ Nhược Phi vừa nhìn không khỏi vui vẻ, vẫn là lão người quen Đông Nam tỉnh cục quản lý dược phẩm cục phó Hà Khôn, đây chính là Đông Nam tỉnh dược giám đốc phương diện chủ quản lãnh đạo, hơn nữa trung thành thuốc này một bộ phận vẫn là Hà Khôn phân quản. Lãnh đạo như vậy dự họp một xí nghiệp thuốc tuyên bố, hoàn toàn không để ý tình ngay lý gian chi ngại, chẳng trách các phóng viên giống như là nghe thấy được mùi tanh mèo giống như, toàn bộ đều đến gần. Hà Cục trưởng, xin hỏi ngài vì sao lại dự họp đào nguyên nhà máy chế thuốc tân dược tuyên bố đây? Hà Cục trưởng, ngài là đại biểu cá nhân, vẫn là đại biểu tỉnh cục quản lý dược phẩm, xin hỏi Hà Cục trưởng, ngài đối với đào nguyên nhà máy chế thuốc tân dược thấy thế nào? Hà Khôn mang trên mặt mỉm cười hòa ái. Dù cho mịp rổ phốn đều nhanh chọc vào trên mặt hắn, hắn cũng vẫn như cũ không cho là ngang ngược, chỉ bất qua ý tứ cũng rất nghiêm, chỉ nói là nói, các vị truyền thông bằng hữu, nhân vật chính của hôm nay là đào nguyên xưởng chế thuốc, là tiết xưởng trưởng, ta chỉ là tới dự lễ các phóng viên, tuy rằng bị vướng bởi Hà Khôn chính thức thân phận, vấn đề không dám quá mức phân, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, người tinh tường đều có thể nghe được, đơn giản chính là muốn biết này ngầm có cái gì quan hệ đặc thù. Bằng không Hà Khôn thân phận nhạy cảm như vậy, vì sao lại xuất tịch tuyên bố? Hà Khôn tránh không đáp, càng la để những này phóng viên mơ tưởng viển vông, dù cho có chút nội. Dung truyền thông không dám đưa tin, nhưng là bây giờ tự truyền thông như thế phát đạt, ai còn không mấy cái blog biệt hiệu A phát đến Internet đi báo cái đoán gì gì đó, còn chưa phải là rất đơn giản sự tình, nhưng mà bọn họ nhưng không biết, Hà Khôn hôm nay lại đây, là quang minh chính đại tới trước. Hơn nữa chính là đại diện cho cục quản lý dược phẩm, hắn sở dĩ không nói, chỉ là không muốn đoạt đào nguyên nhà máy chế thuốc ngọn gió mà thôi. Hà Khôn rất nhanh sẽ chú ý tới Hạ Nhược Phi đám người, hắn không nhịn được ánh mắt sáng lên, nói nói, các vị phóng viên bằng hữu, làm phiền ngươi nhóm nhường một chút, tuyên bố sau khi kết thúc, ta biết coi tình tiết bị phỏng vấn, hiện tại xin mọi người trở lại chính mình chỗ ngồi đi. Hà Khôn lâu trước vị cao, vẫn có một ít khí thế. Những này được gọi là vua không ngai phóng viên, nói cho cùng vẫn là người bên trong thể chế, mới vừa vấn đề cũng đã là có chút tiếng Việt, hiện tại tự nhiên không dám ngăn trở Hà Khôn, mỗi một người đều nhường ra. Hạ Tổng, đã lâu không gặp, ngươi chính là phong thái như cũ á? Hà Khôn bước nhanh tới, cười rạng rỡ nói nói. Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy, cùng Hà Khôn nắm tay, mỉm cười nói, Hà Cục trưởng dĩ nhiên tự mình đến tham gia chúng ta tuyên bố, này để ta có chút thụ sủng nhược kinh á, đâu có. Hà Khôn vội vã khiêm tốn nói, quý công ty Tân Dược có thể nói là công đức vô lượng, ta tới cổ động là phải chúng ta Lý Cục hôm nay vừa vặn đi đến kinh thành đi họp, bằng không hắn là muốn đích thân tham dự. Hạ Nhược Phi cũng không biết Lý Cục là ai, bất quá nghe Hà Khôn giọng điệu này, hơn nửa chính là bọn họ người đứng đầu. Thường thường chạy ý ỉa dược tin tức truyền thông phóng viên tuy nhiên cũng rất rõ ràng Hà Khôn là nói cái gì người, cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Mặc kệ đi kinh thành họp là thật sự vẫn là mượn khẩu, nhưng Hà Khôn nếu nói như vậy, ít nhất nói rõ Lý Cục trưởng đối với Đào Nguyên xưởng chế thuốc là cực kỳ coi trọng. Những phóng viên này trong lòng nguyên bản còn có một chút không tốt suy đoán, nhưng bây giờ cũng bắt đầu nghi vấn từ bản thân phán đoán. Tiết Kim Sơn là bồi theo Hà Khôn đồng thời tiến vào mọi người cũng đều là người quen cũ. Lúc trước Dương Tâm Thang đi đến kinh thành báo xin phê chuẩn thời điểm, chính là Hà Khôn tự mình ra mặt, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời vào kinh thành. Sau đó ở tầng tầng phê duyệt quá trình bên trong, Tiết Kim Sơn cũng thường thường cùng Hà Khôn đánh liên hệ. Hắn đem Hà Khôn an bài ở Hạ Nhược Phi bên người chỗ ngồi, sau đó mỉm cười nói, Hà Cục, ngài ngồi một chút nghỉ ngơi một chút, tuyên bố rất nhanh lại bắt đầu. Hà Khôn cười ha ha, nói, Tiết Sưởng trưởng, làm việc của ngươi đi, ta cùng Hạ Tổng trò chuyện một hồi đây được rồi. Tiết Kim Sơn nói. Lúc này, một nhân viên làm việc vội vã đi tới, đối với Tiết Kim Sơn dỉ thai vài câu. Tiết Kim Sơn sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã nói với Hà Khôn tiếng xin lỗi không tiếp được, liền bước chân vội vã hướng về lối vào đi đến. Các ký giả truyền thông tựa hồ cũng bỏ vào tin tức gì, dồn dập đi theo ra ngoài. Hà Khôn thấy thế, thở phào nhẹ nhõm nói, những này phóng viên cuối cùng là rời đi. Vừa nãy Tiết Kim Sơn đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, lấy Hạ Nhược Phi thính lực, tự nhiên là nghe được nhân viên kia nói. Hắn cười ha hả nói, đúng đấy, có người rời đi lực chú ý của bọn họ, Hà Cục cũng có thể ung dung một chút. Ô, Hà Khôn lập tức tình nộ ra, nhiều hứng thu hướng về lối vào nhìn tới, là vị nào lãnh đạo đến rồi? Đáp án rất nhanh sẽ hiểu, người tới là Tam Sơn thành phố phân quản khoa giáo vệ phó thị trưởng Khương Lương Vũ. Tuy rằng Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn cấp bậc giống như, nhưng quyền bính nhưng rất khác nhau. Hà Khôn chỉ là tỉnh thẳng đơn vị một cái trợ thủ, mà Khương Lương Vũ nhưng là tòa này tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng, phân quản lĩnh vực không chỉ bao quát vệ sinh ngành nghề, liền khoa học kỹ thuật, giáo dục, hóa trợ lĩnh vực đồng dạng cũng là thuộc về hắn phụ trách. Mặc dù hắn ở phó thị trưởng bên trong xếp hạng không phải rất cao, nhưng cũng là thật đã thật phó thính cấp cán bộ cao cấp. Hơn nữa lấy chính thức thân phận dự họp cái này tuyên bố, cũng là đại biểu một cấp chính phủ. Vì lẽ đó, các phóng viên nhiệt tình càng cao hơn tăng. Không chỉ chữ phóng viên không kịp chờ đợi lên trước vấn đề phỏng vấn, cũng không có thiếu nhiếp ảnh phóng viên cũng đang tìm kiếm vị trí không ngừng chụp ảnh. Bản thân phó thị trưởng hoạt động chính là muốn ngay tại chỗ truyền thông báo cáo, vì lẽ đó Khương Lương Vũ lần này công khai dự họp tuyên bố, cũng là dẫn theo phóng viên, cứ như vậy vây quanh người liền càng nhiều. Trang diện một lần có vẻ hơi hỗn loạn. Cũng may Hạ Nhược Phi lâm thời đánh điều động để duy trì trật tự, các lao binh kinh nghiệm đều rất phong phú, rất nhanh sẽ đem thông đạo mở ra đi ra, hộ tống Khương Lương Vũ cùng Tiết Kim Sơn đi vào hội trường. Khương thị trưởng, vị này chính là chúng ta Đảo Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi, đây là tổng giám đốc Phùng Tịnh Tiết Kim Sơn ở một bên giới thiệu nói. Khương Lương Vũ tuổi tác cũng không lớn, xem ra chỉ có hơn 40 tuổi. Trên người còn mang theo một luồng nho nhã khí chất. Hạ Nhược Phi một lần vô ý bên trong xem qua Khương Lương Vũ sơ yếu lý lịch, còn có một chút ấn tượng, hắn biết vị này phó thị trưởng trước kia là một cái lao sư, đã từng thời gian dài ở giáo dục hệ thống công tác, sau đó đề bạt trở thành phó thị trưởng phía sau, vẫn như cũ phân quản khoa giáo vệ công tác. Khương Lương Vũ lập tức mỉm cười hướng về Hạ Nhược Phi đưa tay ra, nói, đã sớm nghe nói Hạ Tổng tuổi trẻ tài cao. Bất quá ta còn là không nghĩ tới ngươi lại còn trẻ như vậy, đâu có, tuổi trẻ là trẻ, có vị nhưng không dám nhận. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Khương thị trưởng đây là quá khen Đảo Nguyên công ty, nhưng là ta thành phố Minh Tinh xí nghiệp Hạ Tổng chính là chúng ta Tam Sơn Minh Tinh xí nghiệp ra A. Khương Lương Vũ trêu chọc nói, cái này cũng chưa tính tuổi trẻ tài cao lời. Chúng ta những lão giả này thật là không có mặt sống tiếp theo. Khương Lương Vũ lại cùng Phùng Tịnh mỉm cười nắm tay. Có thể thấy hắn là một cái quân tử khiêm tốn, ánh mắt 10 phần trong suốt, lúc bắt tay cũng là tình đỉnh điểm thủy giống như vậy, cũng không có bởi vì Phùng Tịnh là cái mỹ nữ mà có cái gì cử động quá đáng. Cùng Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh hàn huyên hai câu sau, Khương Lương Vũ lúc này mới mỉm cười nói với Hà Khôn, Hà Cục trưởng cũng tới nữa. Hà Khôn từng trưởng kỳ ở Tam Sơn thành phố công tác, đối với Tam Sơn bên trong thể chế tình huống QNZ rất quen thuộc, đối với Khương Lương Vũ người này càng là hiểu rõ, hai người đã từng cộng sự qua một đoạn thời gian. Ha ha, Khương thị trưởng trăm bận bịu bên trong đều tranh thủ quá tới tham gia, chúng ta làm thượng cấp chủ quản bộ môn, khẳng định cũng không thể lạc hậu á. Hà Khôn nửa đùa nửa thật no ý nói. Khương Lương Vũ khẽ mỉm cười, nói, Hà Cục trưởng nói tới đúng, giống Đào Nguyên xưởng chế thuốc như vậy xí nghiệp, chính phủ địa phương chúng ta cùng chủ quản bộ môn là nên nhiều quan tâm nhiều hơn a. Các ký giả truyền thông cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, này cũng có chút quá rõ ràng, bây giờ không phải là không lưu hành như vậy thao tác sao, các ngươi thật sự không sợ người khác sau lưng nói láo. Căn tử Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn đều là không chào hỏi liền tới tham gia buổi họp báo, cũng may Tiết Kim Sơn chuẩn bị cũng hết sức đầy đủ, lâm thời điều chỉnh một hồi vị trí, Khương Lương Vũ ở bên trong, Hạ Nhược Phi ngồi ở tay trái của hắn chết, Hà Khôn ngồi ở tay phải của hắn chết, mà Phùng Tịnh thì lại như cũ ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người. Tiết Kim Sơn xem thời gian đã gần đủ rồi, hơn nữa nên cũng sẽ không có cấp bậc càng cao hơn lãnh đạo xuất tịch, liền lững thững đi tới trên đài, hướng về công nhân viên báo cho biết một hồi. Trên sàn nhảy ánh đèn dần dần tối lại, chỉ có một chiếc đèn pha chiếu vào Tiết Kim Sơn trên người. Bên trong hội trường ầm ĩ náo động một cách tự nhiên từ từ địa ngừng nghỉ hạ xuống. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Tiết Kim Sơn trên người. Hạ Nhược Phi cũng nhiều hứng thú chú ý trên đài tình huống, tuy rằng hắn chỉ thị quá trận này tuyên bố không muốn đại thao tổ chức lớn, nhưng hắn vẫn như cũ rất tò mò, Tiết Kim Sơn có thể đem trận này tuyên bố mở thành hình dáng gì. Tiết Kim Sơn hít sâu một hơi, đưa tay điều chỉnh một hồi thai nghe vị trí, sau đó mỉm cười nói, hoan nghênh tôn kính Khương thị trưởng, Hà Cục trưởng, hoan nghênh Đảo Nguyên công ty Hạ Nhược Phi chủ tịch, Phùng Tịnh Tổng Giám Đốc, hoan nghênh trình diện hết thảy. Truyền thông bằng hữu cùng Đào Nguyên công ty đồng nghiệp, nhóm ta cần đại biểu Đào Nguyên xưởng chế thuốc toàn thể công nhân, cảm tạ mọi người chăm bận bịu bên trong thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia hôm nay Tân Dược tuyên bố. Một đoạn đơn giản lời dạo đầu phía sau, Tiết Kim Sơn hơi dừng lại một chút, ánh mắt quét mắt một vòng, tiếp theo sau đó nói, ở bắt đầu giới thiệu hôm nay sắp ban bố cái này Tân Dược trước, ta nghĩ trước tiên xin mọi người quan sát một đoạn vờ cờ giờ. Tiết Kim Sơn dứt tiếng, trên sàn nhảy duy nhất một chiếc đèn pha cũng dập tắt, mà phía sau hắn màn ảnh lớn thì lại chậm rãi sáng lên.